Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Linh Nguyễn đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh qua tính năng cảm ơn trên YouTube. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 của bộ truyện này. Sương mù sáng sớm dày đặc cuồn cuộn ở phía trước, được linh khí thấm nhuần vào, càng như nước thủy triều, sáng đẹp như kỳ quan. Văn Hành Thiên dẫn theo người xông thẳng vào sương mù dày đặc. Chỉ nghe thấy tiếng cười bất chợt của Tả Tiểu Đa ở bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bay vào cùng mình. Tay áo bay bay, siêu thoát xuất trần, miệng thì ngâm thơ. Ta vốn là cửu thiên trích tiên nhân, là án mây trời đùa giỡn với gió mưa. Hôm nay đặt chân vào phàm tục, tạm để hai tay đùa giỡn với hồng trần. Liếc mắt nhìn thấu người trong tam thế, một chữ hiểu rõ mọi người trong thiên hạ. Muốn hỏi thiên cơ ở nơi nào, phải tìm học trò bên trái thầy. Ý chỉ Tiểu Đa đang ở bên trái Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên ho khan một trận, nhất thời hô hấp hỗn loạn. Cứ thế rơi từ trên không xuống 30 trượng, rồi lại bay lên. Mặt mày tối sầm chửi rủa. Câm miệng đi! Tả Tiểu Đa hoảng sợ, vì vậy chắp hai tay sau lưng, không nói lời nào. Chỉ bay với dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dọc đường ra khỏi thành, hắn không gặp một ai, thậm chí ngay cả một đạo thần niệm cũng không xuất hiện. Học sinh cao võ Tiềm Long thí luyện, rất nhiều giáo viên đi theo, khi thế kinh thiên động địa, áp chế toàn thành, không ai dám lớn tiếng thở mạnh. Nghe nói trước kia có vị võ giả, vào đúng thời điểm này ở bên dưới nói thầm một câu. Vênh váo cái gì? Hiệu phó đi ra ngoài chơi gái, còn vẻ vang sao? Kết quả, người này bị giáo viên dẫn đội của cao võ Tiềm Long trực tiếp bay xuống bắt được. Hỏi rõ người này thuộc về thế lực nào, rồi trực tiếp đánh tới cửa. Đối với người thường, chúng ta có thể không truy cứu, cũng không thể truy cứu. Nhưng đối với võ giả thì cần có lời giải thích. Cuối cùng, toàn bộ trên dưới của bang phái này đều bị bắt, bị tra hỏi một phen. Mà người dẫn đầu đội năm xưa đúng là Văn Hành Thiên và Triển Tiểu Phi. Sau khi tra được những tội ác khác, hai người trực tiếp ra tay, ỷ mạnh, diệt cả bang. Kể từ đó, hệ võ giả nào muốn nói xấu về cao võ Tiềm Long, việc đầu tiên phải làm, đó chính là tìm nơi bí mật rồi hãy nói. Lửa giận của học sinh, giáo viên toàn trường cao võ Tiềm Long sớm đã bốc lên trời, không có chỗ trút giận. Người nào dám xuất đầu lộ diện thì người đó gặp xui, ai cũng không ngốc. Năm xưa, một học sinh của hiệu phó Thạch và đồng nghiệp uống rượu ở Nhật Nguyệt Quan. Có một vị thượng quan sau khi uống rượu đã lấy chuyện của Tiềm Long ra làm trò cười. Kết quả bị tất cả học sinh của cao võ Tiềm Long ở tiền tuyến chống lại. Mặc kệ là cấp trên hay cấp dưới, một ngày bị đánh hàng chục lần, ngày nào cũng như vậy. Sau đó Đông Phương Đại Soái lại trực tiếp hạ lệnh bãi miễn, khai trừ quân tịch. Đông Phương Đại Soái chỉ nói một câu. Chính là tu vi hóa vân hiện tại của ngươi đi chơi gái. Có gái nào ở trên đời này có thể chịu nổi người? Dù là cảnh giới đa nguyên cũng đã không thể tìm người bình thường trút dục vọng. Người không rõ chân tướng nói lung tung thì thôi. Nhưng vợ giả cao gia như ngươi cũng lại nói như vậy. Vậy chính là cố ý không tôn trọng anh hùng, không xứng đảm nhiệm chức vụ trong quân đội ta. Nếu không bị quân quy quân kỷ hạn chế, hẳn là ta sẽ tự tay bắn chết người. Đó là những gì Đông Phương Đại Soái đã nói, không sửa một chữ. Mọi người ra khỏi thành. Một kết giới ngăn cách đôi bên. Bên trong chính là thành Phong Hải, nơi gió yên sóng lặng. Mà bên ngoài, sao băng từ trên trời rơi xuống, tạo thành hố lỗ chỗ khắp nơi, giống như chiến trường thời xa xưa, vạn pháo cùng bắn. Khắp nơi khói lửa ngút trời. Khoảnh khắc đầu tiên ra khỏi thành, cũng chính là khoảnh khắc thí luyện lần này bắt đầu. Văn Hành Thiên chờ tất cả các thành viên xếp hàng xong rồi mới nói. Bây giờ, mở toàn bộ máy truyền tin thí luyện, kiểm tra xem chúng có bình thường hay không. Khi tất cả máy truyền tin được mở ra, lập tức trên cổ tay của mọi người đều có những chấm đỏ nhấp nháy liên tục. Các quy định liên quan thì đều đã nói với các ngươi nhiều lần rồi. Khi các ngươi săn được tinh thú thành công, máy truyền tin này sẽ tự động ghi lại, chụp ảnh, sau đó ấn nút phía trên. Trường học sẽ nhận được tin tức của ngươi. Tới khi hết thời gian, thì cầm thu hoạch của ngươi quay về trường để kiểm kê. Kiểm tra đối chiếu đúng số lượng, tính thành tích cuối cùng. Mọi thứ cướp đoạt đều không được tính. Khi Văn Hành Thiên nói những lời này, hắn cố ý liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Khuôn mặt Tả đại sư không biến sắc, đứng khoanh tay, mạnh mẽ kiên cường, tiếp tục duy trì khí chất tiên phong đạo cốt, vân đạm phong khinh, dáng vẻ thờ ơ, không liên quan tới ta. Vào thời điểm phát hiện con mồi, tất nhiên có thể có hai hoặc thậm chí nhiều người cùng phát hiện ra. Văn Hành Thiên nhấn mạnh. Tại thời điểm đó, phải đặc biệt chú ý hành động, có thể cạnh tranh cùng nhau, nhưng chắc chắn không được hạ độc thủ với người bên mình. Máy truyền tin của tất cả mọi người đều đang quay phim, chụp ảnh. Một khi phát hiện ra người làm trái quy định, sẽ lập tức đuổi khỏi Tiềm Long. Đúng người, đúng tội. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng ngời. Vẫn có thể cạnh tranh sao? Bỏ chủ ý xấu xa của người đi. Văn Hành Thiên lớn tiếng quát. Tả Tiểu Đa cúi đầu xấu hổ, nhất thời từ trong hàng ngũ truyền ra tiếng cười. Không có cái gọi là khu vực chỉ định. Vậy nên ngươi có thể đi khắp ngoại thành. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, tự nhiên có thể có được nhiều thu hoạch hơn. Cần gì phải để mắt tới thu hoạch của những người khác. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng phải chú ý, ít nhất phải có tinh thú trên cảnh giới thai tức mới có thể giành được điểm thưởng. Sau khi xếp hạng, tinh thú mà ngươi săn được nộp cho trường cũng sẽ trở thành nguồn điểm đầu tiên của bản thân các ngươi ở ngôi trường này. Văn Hành Thiên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Thí luyện lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày. Thu hoạch trong 3 ngày này ít nhất phải đạt được số điểm đủ cho các ngươi dùng trong nửa tháng tới. Bởi vì sau lần này cho đến cuối tháng, học sinh mới sẽ không được ra ngoài thí luyện nữa. Và vào đầu tháng sau, cuộc thi dành cho các học sinh mới sẽ bắt đầu. 10 ngày sau cuộc thi này mới có thể tiến hành thí luyện lần thứ hai. Nửa cuối tháng này của học sinh mới, tiêu hao tài nguyên không tiêu hao điểm. Nhưng bắt đầu từ mùng 1 tháng sau, tất cả tài nguyên liên quan, bao gồm đồ ăn thức uống, tất cả đều phải dùng điểm để mà đổi. Nhớ cho kỹ. Văn Hành Thiên nhấn mạnh. Bắt buộc ít nhất phải tích lũy, đủ cho nhu cầu tu luyện, nhu cầu cuộc sống trong nửa tháng, nếu không, cũng chỉ có thể tiêu hao đồ dự trữ trong những không gian của bản thân người. Có điều, tại Cao Võ Tiềm Long, thì đó là chuyện vô cùng mất mặt. Tất cả đều phải ghi nhớ cho kỹ. Tổng chỉ huy phụ trách thí luyện lần này là hiệu phó Hạng Cuồng Nhân. Trong sương sớm chỉ thấy một bóng dáng vô cùng to lớn, thế rồi bóng dáng này vượt qua lớp sương sớm xuất hiện giữa không trung. Tất cả các thành viên tập hợp. Các lớp khác bao gồm cả lớp 1 của Tả Tiểu Đa đều tập hợp về bên đó. Nhưng ngay tại thời khắc đó, Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua tướng mạo của Hàng Sung, Hàng Băng. Đột nhiên, khuôn mặt Tả Tiểu Đa biến sắc. Hắc khí trùng thiên, đại kiếp nạn sinh tử. Tả Tiểu Đa hồi hộp lo lắng trong lòng. Khi vừa mới xuất phát vẫn chưa có, sao bây giờ lại có rồi? Tâm niệm vừa động đến gần Lý Thành Long hỏi. Hàng Sung, Hàng Băng nói sao? Lý Thành Long đáp. Bọn họ nói sẽ làm theo hướng dẫn bên trong cẩm nang. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Có chuyện bất thường rồi. Lý Thành Long khó hiểu. Ta vừa mới chém gió là người giỏi giang, sao lại có chuyện bất thường? Ngươi đừng tự vả mặt mình nhanh như vậy chứ. Tả Tiểu Đa không nói lời nào, chỉ đuổi theo đội ngũ với vẻ mặt bình tĩnh. Cho tới khi đuổi kịp Hàng Xuân và Hàng Băng, thấp giọng nói. Bây giờ nghe ta nói, hai người các ngươi cũng không được nói, một chữ cũng không được nói. Hàng Xuân và Hàng Băng đều ngẩn người nhưng vẫn yên lặng lắng nghe. Sau khi ra khỏi thành một lúc, hai người các ngươi tạm thời tách nhau ra, sau đó lập tức đi về phía trước, rồi tập hợp ở hướng 11 giờ. Nhất định phải làm theo lời ta nói. Giọng của Tả Tiểu Đa rất vội. Tại sao? Mặt của Hàn Băng tràn đầy khó hiểu. Nhưng lần này là hành động cá nhân, lấy cá nhân làm đơn vị, không được phối hợp hành động mà. Hàn Sung lại hơi đăm chiêu. Hiện tại, nghe theo ta. Tả Tiểu Đa gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ giọng. Nhớ lại chuyện nhà hiệu Phó Thành. Nếu hai anh em các ngươi muốn tiếp bước lão nhân gia hắn, vậy cứ tự ý làm đi. Hai người lộ ra sợ hãi, sững sờ ngay tại chỗ. Lần tái xuất này của ông cố nhà các ngươi quá mạnh mẽ, đã động chạm rất lớn đến lợi ích của người ta. Mới sáng nay ta thấy tướng mạo của các ngươi vẫn ổn, nhưng hiện nay trên mặt các ngươi tràn đầy hắc khí. Trong nháy mắt mà có biến cố, khí tướng sẽ rất khác. Chủ yếu là do có thế lực mạnh bên ngoài can thiệp vào, cũng chính là chuyện xấu đột nhiên tới mà người ta hay nói. Nói cách khác, đây chính là quyết định hành động tạm thời của đối phương. Tả Tiểu Đa nói. Ta nghĩ rất có thể là vì nội dung chính của lần thí luyện này là tính thành tích cá nhân, nên đối phương muốn nhân lúc các ngươi ở một mình thì ra tay, dùng hai người các ngươi đã kích ông cố của các ngươi. Không thể không nói, đây thật sự là cơ hội trời ban đối với bọn hắn. Thử nghĩ mà xem, ông cố nhà các ngươi là người tổng phụ trách trong lần rèn luyện này, mà chắc trai chắc gái của mình là gặp tai nạn bất ngờ. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Phải thu xếp như nào? Một khi sự việc xảy ra, nhà họ Hạng không chỉ đối mặt với việc người đầu bạc tỉ người đầu xanh, mà còn phải chịu trách nhiệm liên đới. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạng Băng trở nên trắng bệch. Sự tồi tệ xấu xa trong chuyện nhà hiệu Phó Thạch năm xưa khiến những người biết được không ai là không chửi rủa. Mà nay lại có người muốn dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với nhà mình. Nhưng mà không sao. Lần này giáo viên của Cao Võ Tiềm Long đã dùng khí thế khí cơ liên tỏa, phong ấn cả khu vực. Toàn bộ người có tu vi trên anh biến đều không thể tiến vào khi khí cơ liên tỏa đã đóng. Vào là bị phát hiện ra ngay. Vậy thì muốn làm việc này, tu vi nhiều nhất chỉ dưới anh biến. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ lời ta, sau khi ra khỏi thành, trước tách nhau ra, sau đó lập tức đi về hướng 11 giờ, tụ họp với ta, thì có thể đảm bảo vô lo. Hiểu rồi. Nhớ kỹ, việc này đừng có làm lộ ra, để tránh đánh rắn động cỏ. Ta sẽ báo chuyện này cho thầy Văn trước. Cái gọi là cơ hội trời ban cũng chưa chắc là cơ hội của mình bọn hắn. Tả Tiểu Đa khẽ dặn dò. Duy trì nét mặt tự nhiên chút, đừng để cho kẻ địch từ bỏ hành động lần này. Hai người đều gượng cười. Năm xưa, cháu gái của hiệu Phó Thành bị hãm hiếp và giết chết, còn cháu trai cũng bị giết hại, số phận bi thảm như vậy, rõ ràng như hiện ra trước mắt. Giờ đây lại có người nổi lên ý nghĩ xấu xa như vậy đối với mình và chuẩn bị đưa nó vào hành động. Người bảo ta làm sao mà có thể tiếp tục buông lỏng. Lúc này Tả Tiểu Đa cũng không có cách nào tốt hơn. Hạng Sung và Hạng Băng cũng không phải là loại người dễ bị người khác thao túng. Ngược lại là loại người rất có chủ kiến. Nếu mình không chỉ thẳng ra mấu chốt trong đó, hai người này chắc chắn sẽ không nghe. Điều này thì Tả Tiểu Đa nắm chắc. Và Tả Tiểu Đa lặng lẽ đi tới bên cạnh Văn Hành Thiên, kéo ống tay áo của Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên quay đầu, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc chưa từng có của Tả Tiểu Đa, thậm chí còn lộ ra sợ hãi và dè chừng. Trong lòng Văn Hành Thiên thoáng động. Có chuyện gì? Đi theo Tả Tiểu Đa ra ngoài vài bước, Văn Hành Thiên thấp giọng hỏi. Thầy Văn, nếu người tin ta thì che chắn xung quanh một chút. Ta còn chưa tới thai tức, không biết truyền âm. Tả Tiểu Đa nói. Văn Hành Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức bày ra kết giới. Người nói đi. Vừa rồi, ta nhìn thấy tướng mạo của Hạng Xung và Hạng Băng sinh biến, có đại họa tới người. Thầy Văn à, người có tin ta biết xem tướng hay không? Tả Tiểu Đa hỏi, ánh mắt của Văn Hành Thiên sâu xa. Ta tin. Thứ nhất, Diệp Trường Thanh từng bảo Tả Tiểu Đa xem tướng cho hắn, chỉ điểm con đường phía trước. Diệp Trường Thanh đã từng nói điều này với Văn Hành Thiên. Thứ hai, Thạch Bà bắt Tả Tiểu Đa đi ngay trước mặt hắn. Chủ ý trong đó tự nhiên là trong lòng Văn Hành Thiên biết rõ. Bản lĩnh này của Tả Tiểu Đa đối với Văn Hành Thiên mà nói, cho dù hắn không tin tưởng tuyệt đối, thì cũng tin tưởng 70-80%. Còn có chính là nét mặt nghiêm trọng chưa từng có của Tả Tiểu Đa vào lúc này. Chuyện muốn nói chắc chắn không đơn giản. Vậy thì thà tin là còn hơn không. Cao Võ Tiềm Long không chịu nổi những chuyện như thế này nữa. Tình huống thật ra cũng đơn giản, không nằm ngoài việc Hiệu Phó Hạng bất ngờ khôi phục lần này, đã đụng chạm tới lợi ích cơ bản của một số người. Vừa rồi ta xem tướng mạo của Hạng Xung, Hạng Băng rất là xui, điềm báo đại họa sắp xảy ra, cho nên ta nghĩ ngay tới... Phải chăng những người đó, bọn hắn muốn dùng cách đã đối phó với Hiệu Phó Thành năm xưa? Những lời này vừa ra, hai mắt của Văn Hành Thiên đột nhiên hóa thành màu máu, nghiêm nghị hỏi. Người nói cái gì? Bình tĩnh. Tả Tiểu Đa nhắc nhở ngay. Đáng chết. Cảm xúc của Văn Hành Thiên từ từ khôi phục, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên sự giận dữ. Thảm án của Hiệu Phó Thành năm xưa có thể nói là nỗi đau lớn nhất của cả Cao Võ Tiềm Long. Thiếu nữ đáng yêu đang ở vào lứa tuổi đẹp như hoa là bị hãm hiếp và giết chết, lõa thể ở đầu phố. Thiếu niên với tương lai rộng mở bị trọng thương, chết trong miệng của tinh thú. Loại thủ đoạn tùy tiện đó giờ đây là sắp xuất hiện hay sao? Bởi vì biết trước sắp có chuyện xảy ra, chúng ta đã có sự đề phòng. Cộng với việc phong ấn khí cơ của nhiều giáo viên Tiềm Long, tu giả trên Anh Biến không thể tiến vào một cách im hơi lặng tiếng. Chỉ dưới Anh Biến mới có thể tiến vào. Ta đã dặn dò Hạng Xung và Hạng Băng, sau khi tiến vào sẽ tụ họp với ta ở hướng 11 giờ. Chỉ cần thực lực của người tới không vượt qua Anh Biến, ta nghĩ ta vẫn có thể ngăn được. Nhưng thầy Văn, ngươi không được phép thể hiện bây giờ. Bây giờ ngươi mà có hành động, sẽ chỉ khiến đối phương từ bỏ kế hoạch đã định thôi. Văn Hành Thiên lặng lẽ gật đầu, những lời này hoàn toàn đúng. Ta thật sự hy vọng lần này có thể bắt được người sống. Nếu đúng như ta đoán, hẳn là có liên quan đến thảm án trong nhà Hiệu Phó Thành năm xưa. Tồi tệ nhất là chuyện này cũng liên quan đến chuyện của một trong năm vị hiệu phó. Đây là kết quả tất yếu. Trên thực tế, đối phương đã chọn được thời cơ vô cùng tuyệt vời. Nếu không có sự can thiệp bất ngờ của ta, thì 99% thảm kịch này sẽ xảy ra. Ta hiểu rồi. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu nói. Nói cách khác, người ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho ta một cách thức có thể lập tức liên lạc cùng ngươi. Tả Tiểu Đa nói. Lập tức sao? Văn Hành Thiên nhăn mặt nhíu mày, lấy ra một viên tinh hồn ngọc hạ phẩm. Người có thể bóp nát thứ này không? Chuyện nhỏ. Có thể là tốt rồi. Văn Hành Thiên vẫn hơi lo lắng. Trước nặn ra vài vết nứt trên viên tinh hồn ngọc hạ phẩm, sau đó vận công trói chặt một tia tinh hồn chi lực vào. Bóp nát thứ này, ta sẽ lập tức tới. Được. Tả Tiểu Đa thua vào một cách cẩn thận, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy lo. Thầy Văn, việc này của ta không thể nào lộ ra. Nhỡ bị người ta biết được năng lực này của ta. À, sớm biết thì đã không gửi phong thư vào sáng sớm nay. Tóm lại, nơi này không phải là thành Phượng Hoàng. Ta thật sự không nên nói thánh nói tướng như vậy. Người đúng là đồ vô liêm sỉ. Không nói sợ người ta không biết. Ngươi cho rằng sáng sớm nay ta diễn như vậy là nhằm vào ai? Văn Hành Thiên cả giận nói. Cái đồ có tí bản lĩnh mà một ngày không khoe là ngứa toàn thân. Thôi cút đi, chuyện này giao cho ta. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa nói. Một câu cuối. Trước khi quay về trường, không thể bị Hiệu Phó Hạng biết. Ta thấy tính khí của Hiệu Phó này rất nóng nảy. Kiểu người này có thể được việc, nhưng cũng có thể... Người hiểu chứ? Văn Hành Thiên cười mà như không cười, đá vào mông của Tả Tiểu Đa. Cút đi, hẳn là lòng dạ của Hiệu Phó Hạng thâm trầm hơn người nhiều. Ngươi thật sự cho rằng một kẻ lỗ mãng có thể làm được Hiệu Phó của Tiềm Long sao? Tả Tiểu Đa gượng cười hi hi rồi vội vàng trở về hàng ngũ. Hắn tự vã miệng mình vì câu nói cuối. Thầy Văn nói đúng, là ta đã nghĩ sự việc quá phiến diện rồi. Ai da, Tả Tiểu Đa, tại sao ngươi luôn coi thường anh hùng thiên hạ? Bên kia, Hạng Cuồng Nhân đã nói xong. Nhưng vì thấy Văn Hành Thiên ở bên cạnh lại bố trí kết giới nói chuyện. Vì vậy hắn không hạ lệnh ngay, mà giả vờ tưởng niệm trong một phút. nhìn thấy hai người tách ra, Hạng Cuồng Nhân mới ra lệnh, xuất phát. Đột nhiên, kết giới mở ra một lỗ hổng, lớp 1 của Tả Tiểu Đa xếp ở hàng đầu tiên. Văn Hành Thiên bay ra trước, lập tức 36 người của lớp 1 cũng nối đuôi nhau mà ra. Sau đó là lớp 2, lớp 3. Ngay khi giáo viên chủ nhiệm của 24 lớp đi ra, lập tức di chuyển về mọi hướng. Tất cả đều hóa thành từng luồng ánh sáng đi tới khu vực chỉ định của mình để trông coi. Cuối cùng, còn lại Hạng Cuồng Nhân. Bên tai còn văng vẳng tiếng truyền âm của Văn Hành Thiên. Người đừng đi vào trong đây. Hạng Cuồng Nhân gãi đầu thầm hỏi trong lòng. Làm cái trò quỷ gì? Nhưng Văn Hành Thiên đã nói rồi, chắc chắn là có lý do. Hơn nữa khả năng cao là lý do quan trọng. Hạng Cuồng Nhân đang suy đoán trong lòng, chỉ có mặt là không biến sắc, đứng khoanh tay ngay tại chỗ kết giới, xoay người quát. Đi chuẩn bị cho ta ít rượu, ít đồ ăn. Đợi cả một ngày như vậy chẳng phải là muốn ta chán chết hay sao? Mọi người bên cạnh đều cười, lập tức có người đi làm. Hạng Cuồng Nhân ngồi xếp bằng cúi đầu giống như đang ngủ gật, nhưng trong mắt nơi không ai nhìn thấy lại tràn đầy sát khí. Hẳn là Văn Hành Thiên đã phát hiện ra gì rồi. Nếu đã đặc biệt nhắc nhở ta, vậy thì biến cố tiếp theo chắc là có liên quan tới ta. Ta vừa mới xuất quan, đã đại náo Tìm Long rồi sao? Hôm nay có một chắc trai, một chắc gái của ta đi ra ngoài thí luyện. Hạng Cuồng Nhân vừa nghĩ tới đây, tâm trí sáng tỏ đôi chút, suýt nữa không áp chế được sát ý đang dâng trào trong lòng. Vội vàng vận công để bình tĩnh, thở hổn hển. Không được, không được. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phải tin tưởng vào Văn Hành Thiên. Tin tưởng vào Văn Hành Thiên. Hạng Cuồng Nhân không ngừng đè nén tâm trạng mình. Nhưng làm sao mà hắn có thể thật sự an tâm khi hắn đã đoán ra mấu chốt? Hắn không nhịn được, hơi sốt ruột, ngẩng đầu nói. Sao? Rượu và đồ ăn còn chưa tới chứ? Bên kia, Tả Tiểu Đa, người đầu tiên bay ra ngoài như sao băng, cười lớn một tiếng. Bay lên, đá một khối tinh hồn thạch ở trong không trung rơi xuống. Ngay sau đó, thân thể giống như một luồng ánh sáng, như một tia chớp lao thẳng về phía trước. Đám người Lý Thành Long cũng dựa theo phương hướng Tả Tiểu Đa đưa, tản ra xung quanh, chạy nhanh kiếm đồ. Hạng Xung, Hạng Băng nhìn nhau, chia trái phải, lao về phía trước. Tốc độ di chuyển của Tả Tiểu Đa giống như tia chớp. Dọc đường, chỉ cần phát hiện tinh thú là phóng ám khí qua. Chưa đến thời gian nửa chén trà, đã phóng ra 17 hồ lô, tương ứng, tay cũng ấn trên máy truyền tin 17 lần. Thân thể bay lướt qua, tất cả 17 con tinh thú cảnh giới thai tức đều bị hắn tóm gọn, ném vào trong nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian, Long Huyết Phi Đao sớm đã dựng thẳng đầu đao. Về cơ bản, tinh thú bị ném vào đều trong trạng thái gần chết, chỉ còn một hơi, cho đến khi bị Long Huyết Phi Đao xẹt qua bụng. Thương thế lần này thật sự không nặng. Trong lần xẹt qua này cũng chỉ thu vào 1/3 năng lượng của bản thể mà thôi. Sẽ không phá hỏng tính hoàn chỉnh của mỗi tinh thú. Chỉ là bên ngoài đã thu nhỏ lại nhiều mà thôi. Với việc tăng tu vi, uy lực ám khí do Tả Tiểu Đa phóng ra cũng tăng lên theo. Với việc tăng tu vi, uy lực ám khí do Tả Tiểu Đa phóng ra cũng tăng lên theo, giống như nước lên thì thuyền lên. Lớp bị giáp phòng ngự bên ngoài của tinh thú cũng không mạnh lắm. Về cơ bản chỉ cần một hồ lô nhỏ là có thể thu phục, trực tiếp bị thương nặng, không có ngoại lệ. Tả Tiểu Đa lao ra một mạch bên ngoài hơn 10 km như một cơn cuồng phong. Chặng đường hơn 10 km này hắn nhảy qua nhảy lại theo kiểu chữ đại. Không một con tinh thú cảnh giới thai tức nào trong phạm vi tấn công bị lọt lưới. Những thứ này đều là điểm, đồng thời cũng là chất dinh dưỡng của Long Huyết Phi Đao. Đối với việc này chính là một chút, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không chê nhiều, càng nhiều thì càng tốt. Hắn đi tới đi lui, nhanh như chớp ở phía trước. Trong khoảng cách hơn 10 km mà hắn đi qua, tinh thú cảnh giới thai tức trong phạm vi 700 mét bề ngang, không có con nào may mắn thoát khỏi, đều bị thu vào trong túi. Trong lúc nhất thời, trên màn hình xếp hạng của máy chủ ở trường học rào rào liên tục như thác đổ. Nháy mắt, Tả Tiểu Đa đã chiếm giữ điểm thưởng đứng đầu bảng xếp hạng. Khi Hạng Xung, người xếp thứ hai mới đóng góp được 18 điểm, thì Tả Tiểu Đa, người xếp thứ nhất, rõ ràng đã ghi được hơn 700 điểm thưởng. Giáo viên đang nhìn chăm chăm vào máy chủ không khỏi nghẹn họng, nhìn trân trối, không nhịn được mà mắng. Không phải là tên nhóc này đang ăn gian chứ? Chẳng lẽ ngón tay kia luôn đặt trên máy truyền tin thí luyện không có rời sao? Tổng cộng chưa đến 5 phút đồng hồ đã thu hoạch hơn 700 điểm. Nhặt rác nhặt đá cũng không nhanh như vậy chứ. Sao có thể làm được như vậy? Và thật là xui xẻo cho những học sinh, những người đi sau Tả Tiểu Đa, hoặc là tình cờ đi trùng với tuyến đường của Tả Tiểu Đa. Bọn họ hoàn toàn không biết có người đang càn quét phía trước, còn nghiêm túc tìm kiếm dọc đường đi, cuối cùng ngay cả một chiếc lông chim cũng không nhìn thấy. Vẻ mặt của cả đám đều sững sờ. Khốn kiếp, sao bên này sạch sẽ như vậy? Điều này là không thể đúng chứ. Cứ như nơi này thì phải bỏ điểm sao? Như này không phải là hãm hại người ta sao? Có lẽ đi tiếp về phía trước là được. Hiện tượng ngẫu nhiên thôi. Nghe nói rất dễ hoàn thành mà. Năm rồi cũng rất dễ, sao mà năm nay... Những người khác cũng cảm thấy kỳ, nên bọn hắn cũng đi về phía trước với tốc độ nhanh hơn trong cùng một lúc. Nhưng mà trên đường bọn họ đi vẫn cứ sạch sẽ như vậy. Cuối cùng dứt khoát không tìm nữa, dốc sức chạy về phía trước. Sau khi đuổi theo hơn 90 dặm mới nhìn thấy một tên nhóc ở ngay phía trước, đang nhảy tới nhảy lui, tiến lên phía trước một cách quỷ dị. Tất cả tinh thú trong khu vực hắn đi qua thật giống như là đang chờ sẵn tại chỗ, hoặc là chủ động nhảy lên và bay vào nhẫn không gian của hắn. Sao thu hoạch lại dễ như vậy? Chỉ cần là nơi tên nhóc này đi qua, thật sự là không còn một ngọn cỏ, không để lại một sinh linh. Mười mấy học sinh nhìn thấy một cảnh này đều trực tiếp sững sờ. Thì ra lãng phí thời gian ở đây. Ta trách sao cái gì cũng không có, hóa ra là có người càn quét ngay phía trước. Ôi trời, động tác này cũng quá nhanh rồi. Không thể nào trêu vào, không thể nào trêu vào. Thôi, nhanh nhanh đổi hướng. Mẹ nói chứ, mất cả một tiếng vô ích. Mới bắt đầu mà xui như vậy rồi. Lý lẽ ở đâu? Nếu sớm biết tên nhóc này đang ở phía trước, có đánh chết ta cũng không đi theo. Sớm đổi tuyến đường, biết đâu đã có thu hoạch rồi. Mà tên nhóc này là ai? Là vị kiếm vương kia sao? Kiếm vương đại nhân quả là uy vũ. Mười mấy học sinh đều vô cùng buồn bực. Chúng ta tìm tòi một cách nghiêm túc cả trăm dặm đường. Ngay cả một chiếc lông cũng không nhìn thấy. Nguồn gốc là đây. Thật sự là lỗ vốn. Vừa đổi tuyến đường, quả nhiên là có thu hoạch. Nhưng mà cả đám đều phát bực, chậm mất một tiếng. Chẳng phải là sắp xếp cuối toàn trường sao? Đồ kiếm vương chó hoang, đồ kiếm vương xui xẻo, báo hại lão tử. Tả Tiểu Đa lao một mạch, mọi nơi hắn đi qua suốt dọc đường. Tất cả tinh thú cảnh giới thai tức trong khu vực 300 dặm đều trúng độc thủ. Đây là một lần đại khai sát giới của Tiểu Đa. Giống như máy ủi đất đang ủi một mạch về phía trước. Tương ứng thi thể của tinh thú trong nhẫn không gian cũng đã chất thành núi. Ánh sáng màu đỏ của long huyết phi đao càng ngày càng rực rỡ. Nhưng làm sao mà Tả Tiểu Đa có thể thỏa mãn với lợi ích ít ỏi ngay trước mặt? Vì vậy hắn dần dần mở rộng phạm vi hoạt động. Thỉnh thoảng nhìn thấy hoặc là cảm nhận được làng của tinh thú loại nhỏ, trực tiếp lướt ngang hàng chục km, đi tới khu vực của những người khác, thu thập hết tinh thú đáng giá rồi trở về. Trong phòng giám sát của Cao Võ Tiềm Long, trên màn hình, Hạng Xung, người xếp thứ hai, cũng đã thu vào trên 300 tinh thú, tăng một mạch lên tới 327. Chỉ theo con số này mà nói, đặt ở mấy khóa trước, gần như là ổn định ở vị trí quán quân. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nhập sổ 327 tinh thú, vị trí thứ nhất là vật nằm trong tay. Nhưng mà tập trung nhìn vào người đứng đầu trên thực tế, một số giáo viên chỉ cảm thấy buồn bực như gặp xui xẻo, ngay cả nói cũng không muốn nói. 9.495. Không đúng, 9.541. Còn mẹ nó lại thay đổi rồi. Một giáo viên cảm thấy tam quan của mình đã bị hủy, tưởng như là... Chẳng lẽ tinh thú mà tên nhóc này gặp được đều sống dở chết dở? Nhưng mà nhiều như vậy, sao có thể đều là loại này? Lướt qua 150 km, hiện tại sương mù dày ở phía trước đang bốc lên. Từng luồng hơi thở hung hãn tỏa ra từ xa, đi tiếp về phía trước, chính là lãnh địa của tinh thú đang nguyên cảnh. Tả Tiểu Đa không nghĩ ngợi gì, lập tức lao đầu vào trong. Lúc này Tả Tiểu Đa không dùng ám khí, cũng không dùng kiếm, trực tiếp dùng long huyết phi đao thăm hỏi. Đám tinh thú đang nguyên cảnh ngay trước mặt này chắc chắn có sức kháng cự cao hơn phía trước. Ba con mãng xà to như vải nước khổng lồ trúng độc thủ đầu tiên. Mỗi con bị trúng một đao của Tả Tiểu Đa, tất cả chúng đều bị chém chết. Ngay sau đó là bị ném vào trong những không gian. Chỉ với chút động tĩnh ấy đã kinh động xung quanh. Tiếng rắn xì xì là có rất nhiều mãng xà thi nhau hiện ra. Rõ ràng nơi này là nơi tụ tập của mãng xà. Tinh thú đang nguyên cảnh sơ kỳ, có da trắng như tuyết, hoa văn rất đẹp. Trên đầu còn có một chiếc sừng màu đỏ tươi. Nhìn đi nhìn lại, nhìn ra được ít nhất cũng phải có tới mấy trăm con. Một trận gió tanh nồng đậm xộc vào trong mũi. Tả Tiểu Đa thấy vậy, vội vàng thu lại long huyết phi đao. Rồng thương thiên nhất phẩm có giới thiệu, loại mãng xà này có chất lượng thịt tuyệt vời. Sau khi chế biến có mùi vị thơm ngon đặc biệt, chính là món đặc biệt nhất của thương thiên nhất phẩm, thu mua liên tục, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Quả nhiên là thứ tốt. Còn có chính là hoa văn trên da của loại mãng xà này rất sặc sỡ. Chính là thứ được các quý bà ở thành Phong Hải yêu thích nhất. Nếu có một bộ quần áo làm từ loại da mãng xà này, không chỉ tăng thêm vẻ đẹp, mà còn là biểu tượng cho địa vị và thân phận. Nhưng vì khu vực này tồn tại xà vương, nếu người tới đây không đủ tu vi, vậy thì hung hiểm khó lường, hở ra là nguy hiểm đến tính mệnh. Mà những người có tu vi cao lại không thèm để ý đến chút nào lợi ích này. Cuối cùng đôi bên cứ như vậy mãi. Cũng vì thế mà tạo thành vật tương đối quý hiếm. Hơn nữa, nơi này chính là khu vực thí luyện của cao võ Tiềm Long. Người ngoài cũng không vào được. Cũng không thể ghi những điều này vào trong thành tích. Đây đều là con đường kiếm lợi lớn của ta. Tả Tiểu Đa trực tiếp lấy ra Linh Miêu Kiếm, triển khai Tế Vũ Kiếm Pháp. Nhẹ nhàng bâng quơ, tự nhiên lại cẩn thận và tinh vi, một kiếm nhẹ nhàng vào đầu của mỗi con rắn, sau đó thuận tay thu vào những không gian, vô cùng cẩn thận. Đây đều là tiền. Kiếm quang lập lòe, Tả Tiểu Đa lúc này giống như một người nông dân cần cù, đang chăm chỉ thu hoạch thành quả, thậm chí còn đang cất tiếng hát ca. Khoảng hơn 500 đại mãn đều bị Tả Tiểu Đa thu vào sạch sẽ. Đột nhiên ở chỗ xa hơn chút có bụi mù bốc lên. Hai cự xà trắng như tuyết kêu to, giống như liều mạng chạy vào chỗ sâu trong bụi mù, cũng là nơi ở của hai xà vương. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa hung tàn, ba xà vương to cỡ ba vải nước cộng lại, hoàn toàn không có ham muốn chiến đấu. Ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, cuống cuồng chạy loạn. Phải chăng nơi đó còn có tinh thú mà mình không trêu chọc được? Tả Tiểu Đa hét: "Này, tiền của ta, người muốn chạy đi đâu?" Hắn vội vàng phi thân đuổi theo, Linh Miêu Kiếm xẹt qua không trung, đã bắn vào vị trí bảy tấc, ghim nó trên đất. Con mãng xà này không ngừng giãy giụa, nhưng Linh Miêu Kiếm vô cùng sắc bén, càng giãy giụa, thương thế càng nặng hơn. Sau khi Tả Tiểu Đa ném bay một kiếm, cũng không cần nhìn kết quả, bèn dốc sức truy đuổi một con xà vương khác. Cái loại không để ý đến sự sống chết của bạn đời, cướp đường chạy như điên. Tả Tiểu Đa nhảy một cái đã chặn đường con xà vương kia, nói với vẻ khinh thường: "Kia là vợ hay là chồng ngươi? Ngươi lại không có nghĩa khí giang hồ, chỉ để ý vào đường thoát thân của chính mình, thật là đáng hận." Thuận miệng gán cho xà vương kia một tội danh, ngay sau đó một quyền đánh ra, điên cuồng đánh vào đối diện. Xà vương kia nhìn thấy sát thần tới cửa thì liều mạng phản công, cái đuôi điên cuồng quật lại, nhưng bị một quyền của Tả Tiểu Đa đánh vào đuôi. Sau khi lực lượng khổng lồ của đôi bên đập vào nhau, đuôi rắn bị đánh cho bật ngược trở về. Tả Tiểu Đa một chiêu đã thành công, nắm đầu mãng xà, rồi đánh liên tiếp 7-8 quyền vào đầu nó, đánh cho bất tỉnh, rồi mới nhanh chân nhanh tay làm vỡ nát đầu nó. Chắc chắn không thể phá hỏng tính hoàn chỉnh của bộ da này. Quay đầu nhìn, nhìn một con khác, không khỏi đau lòng cực kỳ. "Đừng có giãy nữa, định mệnh, cắt hỏng hết da, tiền của ta." Mội vàng thu hai con xà vương này vào, rút Linh Miêu Kiếm từ trên người của cự xà ra. Thanh kiếm trong tay rung một cái, nó lại không nhiễm một hạt bụi. Lập tức, lại tiếp tục tìm kiếm mọi nơi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tìm kiếm vật có giá trị. Sau một tiếng, Tả Tiểu Đa rời khỏi khu vực này, nhanh chóng chạy từ hướng 11 giờ. Tuy là đi nhanh tới nơi hẹn, nhưng tất cả tinh thú trên đường vẫn bị hắn một lưới bắt hết, không để sót con nào. Tại khu vực đã bị Tả Tiểu Đa tàn sát trong 6 tháng tới, rõ ràng không có con tinh thú nào dám tới ở. Thật sự là bị giết quá sạch sẽ. Mà ở hướng 11 giờ, vào lúc này, Hạng Sung và Hạng Băng đã hội tụ trước một bước. Hai người tuân thủ nghiêm ngặt quy định cơ bản, cách nhau vài trăm mét. Từ người lao nhanh tìm kiếm, trông có vẻ ai làm việc nấy. Nhưng thật ra ánh mắt của cả hai đều đang chú ý đến nhau một cách chặt chẽ. Trước sau, hai người vẫn là anh em sinh đôi. Cho dù là đi cùng nhau, cũng không ai nói ra nói vào. Quan tâm như vậy chỉ là chuyện đương nhiên trong mắt người ngoài. Chỉ là dọc đường đánh tới đây, hai người chưa phát hiện ra nơi nào đáng chú ý. Tương tự, cũng chưa có nguy hiểm nào hiện ra. Với tu vi hiện giờ của hai người, về cơ bản là có thể đấu với tu giả đang nguyên cảnh bình thường. Đối phó với đám tinh thú thai tức cảnh này thật sự không có gì khó khăn. Mà cuối cùng, Hàng Băng cũng xuất ra vũ khí chỉ mình nàng có. Và Hàng Sung cũng như vậy, cũng là bá vương kích. Có điều cũng khó trách Hạng Băng bình thường không lấy ra. Một cô gái cầm bá vương kích 8 trượng đối chiến với người khác, chỉ riêng tác động trực quan này cũng đã là ngược đời. Nếu so sánh giữa trường kiếm mà Lý Thành Long hay dùng với bá vương kích, thì trường kiếm gần như chỉ là một cây kim bình thường. Hai anh em bước thấp bước cao đi về phía trước. Cả hai lần lượt vọt tới một sườn núi cách nhau khá xa, không hẹn mà cùng đứng lại chống bá vương kích, định nghỉ ngơi một chút. Dùng bá vương kích uy mãnh như vậy làm vũ khí uy thế vô cùng, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hai người lúc này phải nghỉ ngơi lấy hơi một chút. Lúc này trong rừng cây. Ồ, thật trùng hợp. Tả Tiểu Đa cười ha hả vọt ra. Sao trùng hợp như vậy? Các ngươi cũng đánh tới nơi này sao? Sao, thu hoạch như nào rồi? Mà trong rừng rậm đối diện, một bụi cây vốn bị nổ vụn. Còn trong cây hố, năm người vừa định đứng dậy lại đột nhiên nằm xuống. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Ôi trời, sao lại có thêm một người? Thằng nhóc này từ đâu mà nhảy ra? Có thêm một đứa, vậy chẳng phải lần này xuất hiện biến số hay sao? Thu hoạch cũng khá. Người thì sao? Hạng Sung cười ha ha đáp. Thu hoạch của ta bình thường, nhưng lấy được top 3 cũng không thành vấn đề. Tả Tử Đa rất khí phách cười, nói vọng lên đỉnh núi, chào Hạng Băng. Băng đảng, nào nào, nghỉ ngơi chút. Chỗ ta có đồ ăn thức uống cái gì cũng có. Chỉ cần ngươi muốn ta cho ngươi. Hạng Băng đỏ mặt, giơ bá vương kích xông qua. Lại nói nhảm, ngươi có tin ta xiên chết ngươi hay không? Tả Tiểu Đa cười ha ha. Sau đó ba người trải một tấm vải bạc trên đỉnh núi, mang các loại đồ ăn ra ăn cho đã đời. Tả Tiểu Đa còn mở ra hai chai rượu. Nào nào, uống một ly, giải lao. Trong phút chốc, hương rượu lan khắp nơi. Hình như năm người trong hố ở bụi cây cũng nghiến muốn nát răng. Mẹ kiếp, tưởng đâu việc này rất nhàn hạ. Giết Hạng Sung rồi, năm người hưởng Hạng Băng, sau đó phơi thây nơi đồng hoang rồi về. Bây giờ kết quả hướng đi của kịch bản đã sai lệch. Người ta ăn uống no say bên kia, với lại còn ở đỉnh núi, trên cao nhìn xuống dưới ánh mắt của mọi người. Không có cách nào ra tay. Bản thân năm người chỉ có thể ăn đất trong hố, mất cân bằng tâm lý trầm trọng. Qua một lúc sau, nghe ba người bên trên ba hoa khoác lác không kiên nể gì, lần lượt truyền đến. Hạng Sung hỏi. Cụ thể là bao nhiêu? Ta sao? Ít nhất vào sổ là 5-6 ngàn con. Tả Tiểu Đa cười ha ha, lại giấu kín số lượng. Đỉnh vậy, ta còn chưa đến 3 ngàn. Ta mới có 2.700 thôi. Hạng Băng nói. Cố lên, cố lên. Từ đầu tới cuối, người và người luôn có chênh lệch mà. Tả Tiểu Đa lại cười tự mãn. Nhưng mà ngươi cũng đừng lơ là. Hạng Băng không phục nói. Số lượng ngươi thu hoạch chắc chắn đều là tinh thú thai tức cảnh. Ta ước chừng nhiều lắm là đến tối. Tinh thú thai tức cảnh bị bắt hết. Sau đó mới là lúc phân cao thấp thật sự. Dù số lượng nhiều cũng không đè được ưu thế về chất lượng đâu. Chỉ cần người khác bắt được nhiều tinh thú đa nguyên cảnh, điểm số của ngươi cũng sẽ không bằng người ta. Tả Tiểu Đa vẫy tay. Bọn họ có thể bắt, ta không thể tiếp tục bắt sao? Chẳng lẽ chỉ có bọn họ bắt, chúng ta lại thong dong đi ngủ? Nói cũng đúng, kế tiếp làm sao đây? Hàng Xung hỏi. Có câu vừa nãy, Băng Đảng Nhi nói không có sai. Bây giờ tiếp tục săn tinh thú thai tức cảnh, thật sự là không có ý nghĩa gì nhiều. Tả Tiểu Đa nâng ly rượu, uống cạn rồi nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng tinh thần, đợi chiều mát mẻ một chút. Chúng ta lại vào khu vực đa nguyên cảnh, đặc biệt nhằm vào tinh thú đa nguyên. Hạng Băng cau mày. Nơi tinh thú đa nguyên cảnh sống, đa số thuộc vào khu vực có địa hình phức tạp. Với lại còn có sương mù dày đặc. Sương mù thường có độc, tùy tiện xông vào có nguy hiểm hay không? Tả Tiểu Đa nói. Người sợ gì chứ, ta và Hạng Xung đều ở đây. Lúc đó người ở giữa. Hạng Xung bên trái 300 mét, ta bên phải 300 mét, ba người chúng ta phối hợp với nhau, có thể có chuyện gì? Dù có biến thật, thì lớn tiếng báo hiệu, ba người chúng ta tụ lại một chỗ xông ra, có thể có nguy hiểm gì mà không đối phó được đâu. Ngay ta đi, chắc chắn là không sai. Mắt của Hạng Xung và Hạng Băng đều sáng lên. Như vậy là tốt nhất. Năm người trong hố nghe rõ ràng chiến lược này không nhịn được. Bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Nếu như vậy thì quá tốt. Tốt nhất là kéo dài đến tối càng dễ hành động hơn. Tuy tiếng bàn bạc của đám Tả Tiểu Đa rất lớn nhưng cũng không nghi ngờ gì. Vì học sinh cao võ Tiềm Long đều bàn bạc như vậy, không có gì là xấu hổ. Hành động cá nhân không phải tách khỏi tập thể hoàn toàn. Bàn tới bàn lui, chỉ cần lúc giao chiến với tinh thú, một mình ngươi ra tay thì có thể ghi vào thành tích của bản thân ngươi. Dù có nhiều người ở bên cạnh nhìn, chỉ cần ngươi tự mình chiến đấu thì chính là thu hoạch của ngươi. Chuyện này không có mâu thuẫn. Cách đó mấy trăm mét cũng có mấy học sinh đang bàn bạc, âm thanh cũng rất lớn, bên này cũng có thể nghe rõ. Đây là nơi thí luyện, lúc sao băng trên trời nện xuống ầm ầm, đã vốn dĩ quá bình thường. Vì giọng ngươi nhỏ, đồng đội ngươi không nghe được, còn nói đến chuyện gặp biến nguy hiểm, hợp lại một chỗ cùng hợp lực đối phó mới có ý nghĩa, có lý. Ba người này thật sự nghỉ ngơi từ 10 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều, dưới ánh nhìn chăm chú như súng phun lửa của 5 người. Đã trôi qua 7 tiếng. Đáng thương thay, 5 người chỉ có thể nằm dưới hố đất, không dám động đậy. Còn phòng thiên thạch trên trời rơi xuống có nện trúng đầu trúng người hay không? Đám Tả Tiểu Đa có thể rất tự nhiên, vừa uống rượu vừa dùng tay chưởng thiên thạch. Nhưng bọn hắn thì không, dù không phải cố chịu, mức độ động tác cũng không thể quá lớn. Nấp 7 tiếng ở bên dưới, nằm tới nỗi eo cũng cứng đờ. Riêng ánh mắt ba người, cứ trên triền núi, cứ nhìn về phía này uống rượu nói chuyện, cứ như là thưởng thức phong cảnh. Thật sự là quá tức. Cuối cùng, mặt trời cũng ngã về Tây, thời tiết cũng dần dần mát mẻ, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, ba đại gia uống rượu trên triền núi, cũng lục tục đứng dậy. Xuất phát nha. Xuất phát. Hạng Băng, lát nữa người ở giữa, thật sự có chuyện gì xảy ra phải la lên. Tạ Tiểu Đa ra vẻ, ta đây đến hiện trường chỉ huy. Ta biết rồi. Năm người nằm bên dưới nghe mà tức căng cả bụng. Nhóc con này đến để tăng độ khó cho bọn ta sao? Nhưng mà không hề gì, người đã lăn đến rồi thì chúng ta dọn luôn cả người. Dù ngươi hạng nhất Long Hộ Bảng, thiên phú hơn người thì sao? Dẫu sao cũng vừa bước vào cao võ Tiềm Long mới có mấy ngày, đạo hạnh bao nhiêu chứ? Trước khoảng cách tuyệt đối về thực lực tu vi cảnh giới, ngươi vẫn là bậc đàn em. Thẳng phía trước, nhưng đừng có lệch phương hướng. Tả Tiểu Đa không yên lòng lại dặn một câu. Ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa tự nhiên à hú kêu một tiếng kỳ lạ, dẫn đầu đi từ triền núi xuống. Hạng Xung và Hạng Băng cũng đồng thời nhảy lên rời khỏi phạm vi ngọn núi. Qua hồi lâu cuối cùng bên kia cũng động đậy. Làm sao đây? Có muốn lập tức hành động hay không? Đợi thêm chút. Vận động thư giãn một lát. Đợi đến khoảng 10 giờ đêm thì bắt đầu hành động. Năm người này đều mặc đồng phục trường cao võ Tiềm Long. Còn sớm quá, có thể sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn đấy. 10 giờ còn quá sớm, ta cũng cảm thấy vậy. Vậy không được, hoặc sau 0 giờ đi. 2 giờ sáng đi. Lúc đó là khoảng thời gian ý chí của người thường mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất. Chúng ta tính toán nắm phần chắc lớn nhất, chắc chắn phải xong chuyện này vào ngày đầu tiên. Sau đó nhanh chóng rút lui. Nếu không đến ngày thứ ba, bọn họ tập hợp với nhau, phát hiện vấn đề bắt đầu kiểm tra. Vốn dĩ chúng ta không giấu được, hậu hoạn khôn lường. Hiểu rồi. Số 2, số 3, các người đối phó với số 1, thẳng tay đập nát hắn. Ta xác nhận lại một lần nữa, cái tên thối tha đáng chết kia là Tả Tiểu Đa, là quán quân cuộc thi Long Hổ Bảng lần này, thực lực vượt xa Hạng Xung và Hạng Băng. Hai người các người cố hết sức, đánh chết hắn trong thời gian ngắn nhất, đã rõ chưa? Rõ. Số 4, số 5, hai người các người đi đối phó Hạng Xung, dùng cách giống đối phó với Tả Tiểu Đa, không cho bọn hắn cơ hội kêu cứu. Bốn người đều im lặng. Lão đại có ý gì? Theo ý sắp xếp thế này là người muốn đi đối phó Hạng Băng một mình sao? Người định độc chiếm ư? Làm một thân một mình, chúng ta không có phần. Lão đại nhìn sắc mặt của bốn người, đột nhiên hiểu ra ý nghĩ trong lòng bọn hắn, phẫn nộ nói. Các người nghĩ vớ vẩn gì? Còn sợ ta độc chiếm hay sao? Cách ta phân chia bây giờ là cách giết mục tiêu có hiệu quả nhất, nhanh nhất. Thật sự năm người cùng hành động, chẳng lẽ không phải là ta lên trước sao? Các người còn dị nghị gì, không hài lòng ư? À, đâu có, lão đại, người đi trước là phải. Bốn người khác phóng túng cười ha ha, chỉ cần lão đại không độc chiếm là được rồi. Sợ là lão đại vui vẻ rồi thẳng tay tát chết luôn, vậy thì rất chán. Đừng chỉ nghĩ điều này, chuyện này là chuyện lớn, ta nói cho các người biết. Nếu đổ vỡ thì chúng ta không chạy thoát được. Chết không có chỗ chôn. Đương nhiên rồi, lão đại. Đường rút đã tính xong chưa? Đương nhiên là rồi. Chỉ cần xong chuyện một cái là chúng ta sẽ lập tức rời khỏi địa giới Phong Hải. Đây vốn là ngoài thành. Trong 2 ngày tiếp theo chúng ta sẽ đi một mạch cực xa, mai danh ẩn tích. Thân phận mới ta cũng đã chuẩn bị kỹ, sẵn sàng cho các ngươi rồi. Sau này chỉ cần đợi tiền vào tài khoản mà thôi. 1 tỷ đó. Các anh em, lần này ta không lấy nhiều, 5 anh em chúng ta mỗi người 200 triệu, vì nửa đời sau hòa thuận của chúng ta mà chia đều. Tên lão đại cười nói, ta không muốn vì mấy đồng tiền mà sau này ầm ĩ với các ngươi. À, sao có thể? 5 anh em đều tươi cười rạng rỡ. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, vậy làm một chuyến này tha hồ tiêu xài cả đời. Tả Tiểu Đa và Hạng Xung, Hạng Băng một mạch làm việc của mình, một mạch tiến về phía trước, từ đầu tới cuối duy trì tính đồng bộ, mà tốc độ thu hoạch lần này của Tả Tiểu Đa chậm lại. Phòng giám sát của Cao Võ Tiềm Long nhìn cuối cùng tên nhóc này chậm lại, ai nấy cũng đều thở phào. Dừng lại 7-8 tiếng, bây giờ lại bắt đầu, nhưng tốc độ tăng điểm chậm hơn nhiều. Hẳn là bị thương rồi, không dám làm ẩu như trước. Ta đoán là đã chạm phải tinh thú đa nguyên cảnh cao giai. Ta cũng cảm thấy vậy. Dù bị thương, nhưng dựa vào tài nguyên của đám nhóc này mà nói cũng đủ hồi phục rồi. Có phải nói với thầy Văn một tiếng hay không? Ta nghĩ tạm thời không cần đâu. Bây giờ hắn bắt đầu giết tinh thú rồi. Tuy tốc độ chậm hơn trước, nhưng mức độ tăng không có kém Hạng Hai Lý Thành Long. Ta cảm thấy tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi. Nói cũng đúng, vậy cứ chờ đi. Nếu tốc độ thu hoạch của hắn tiếp tục giảm, càng ngày càng chậm đi, thì phải thông báo cho thầy Văn Hành Thiên qua xem thử. Nếu thật sự bị thương, chúng ta không thông báo kịp thời, sẽ làm lỡ chuyện lớn. Đúng, sau này vẫn cần phải quan tâm chu đáo cho Tả Tiểu Đa này. Đúng, sau này cần phải quan tâm chu đáo cho Tả Tiểu Đa. Trời càng ngày càng tối, mà ba người Tả Tiểu Đa cũng vào càng ngày càng sâu. Đối với Hạng Xung và Hạng Băng, bây giờ tinh thú xuất hiện đã vô cùng khó đánh. Thực lực chủ yếu đều là ở đan nguyên cảnh sơ giai hậu kỳ, thỉnh thoảng còn có đan nguyên cảnh trung kỳ. Hạng Xung và Hạng Băng đều đã bị thương mấy lần, còn có một lần bị đám tinh thú vây công, khó khăn lắm mới phá được vòng vây. Tả Tiểu Đa không dám giúp quá nhiều, tuy bây giờ mấy con tinh thú đối diện, hắn vẫn cảm thấy không khó, nhưng hắn cũng phải giả bộ bày ra dáng vẻ mệt mỏi nhếch nhác. Thỉnh thoảng còn kêu gào một tiếng rất là thê thảm. Vậy là Hạng Xung và Hạng Băng chạy qua thật, sau đó ba người cùng hét liên tục. Phải nói kỹ thuật diễn xuất của Hàn Sung và Hàn Băng vẫn kém xa Tả Tiểu Đa ít nhất một hệ ngân hà. Đừng nói đến gì mà giọng nói lẫn cách diễn, đến cả khí chất cũng không bằng, hoàn toàn không có thần thái, không có khí khái. Nhưng ba người vẫn giết tới giết lui cả quãng đường, từ đầu đến cuối, đao thật thương thật, giết thật chém thật, không hề chiến đấu giả vờ. Hàn Sung và Hàn Băng cảm thấy lần thí luyện này rất thuận lợi, liên tục ấn điểm thu hoạch của máy thông tin. Vô Tư suýt nữa quên mất, bên cạnh còn có địch nhân đang nhìn ngó. Tả Tiểu Đa cũng phục tính tình cẩu thả của hai anh em này. May thay, hai người họ sinh ra lớn lên trong gia tộc lớn. Nếu không, đoán chừng bây giờ, cỏ trên mộ chắc chắn cũng cao thành đại thụ chọc trời. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hàn Sung lên tiếng. 10:30 đêm, Hàn Băng trả lời. Có hơi mệt rồi. Kiên trì chút nữa, nếu không, chúng ta không thể nào vào được top 3. Hàn Băng cũng rất mệt, nhưng vẫn là khích lệ Hàn Sung. Hai người các ngươi cũng dám nghĩ đến top 3. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nhiều lắm thì hai người các ngươi chỉ vào được một. Mạnh Trường Quân cũng chẳng kém gì Hàn Sung, mà vững vàng vị trí thứ hai là Lý Thành Long. Bản lĩnh của Lý Thành Long không ai rõ hơn Tả Tiểu Đa. Cái tên này vô cùng cẩn thận, nhìn thấy một cọng cỏ, cũng có thể đoán được đây là có tinh thú gì. Thiên phú như vậy ai mà so sánh nổi. Nếu không phải chiến lực tu vi của Tả Tiểu Đa mạnh hơn Lý Thành Long rất nhiều, thì đến cả Tả Tiểu Đa cũng chưa chắc có thể qua được Lý Thành Long. Học sinh mới của Cao Võ Tiềm Long rất nhiều. Một lớp ít nhất 36 người, 700-800 người vào một khu vực lại không thấy được ai. Khu vực thí luyện thật sự rất lớn rất lớn. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa đôi bên chỉ kéo dài rộng thêm. Tất cả học sinh đều liều mạng thu hoạch điểm. Càng nhiều càng tốt, dù không ở bảng xếp hạng cũng là thu hoạch, cũng là tài nguyên sau này, cũng không thể bị thua quá xa. Ít nhất, điểm của mình nhất định phải đủ dùng. Một lần bị kéo xuống, vậy thì đợi mình bị kéo xuống từng lần nữa. Người khác tuyệt đối không dừng lại đợi người. Học sinh vào trường như nhau, bối cảnh như nhau. Một số làm đến tướng quân ở Nhật Nguyệt Quang, nhưng có một số còn chưa làm được trung đội trưởng. Chuyện như vậy có khắp mọi nơi. Học viên thăng cấp lên cao võ, xuất thân trường võ, đa số đều là người nổi bật. Đương nhiên không ai muốn mình bị tụt lại đằng sau. Nhưng kiên trì này giữ vững đến sau hừng đông. Tả Tiểu Đa cảm thấy thời gần kề rồi, bắt đầu theo ý thức áp sát trung tâm. Nếu là ta, sẽ ra tay như nào? Nếu là ta làm chuyện này, nhất định sẽ ra tay trong đêm đầu tiên. Vì vẫn phải chờ thời gian chạy, mạng của bản thân ta luôn có giá hơn mạng người khác. Cho nên ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện để chạy trốn, bao gồm thân phận, tiền, tuyến đường và từng điểm tiếp viện có thể. Nếu là ta, sẽ chọn lúc nào trong đêm đầu tiên để ra tay? Sau 0 giờ, trước 3 giờ sáng. Trước 0 giờ thì quá sớm, sau 3 giờ sáng thì quá muộn. Nếu ra tay sau 3 giờ sáng, đoạn thời gian trước 4:30 sáng đến lúc lờ mờ không đủ để cho ta chạy quá xa. Một khi trời sáng rất dễ bị phát hiện ra. Mà thời gian người ta mệt mỏi nhất về sinh lý là khoảng giữa 0 đến 3 giờ sáng. Tính cảnh giác cũng là thấp nhất. Tả Tử Đa đã nghĩ đi nghĩ lại về tất cả những chuyện này vô số lần. Bất kỳ khả năng nào, bất kỳ giả thuyết nào cũng đều tính toán một lần. Thay vào tâm lý này, thay vào suy nghĩ kia, tính toán toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ. Đã xác định trước vô số biến số, tất cả đều có thủ đoạn đối phó, không có chút sơ sót. Bây giờ Tả Tiểu Đa cách Hàn Băng tầm 200 mét phía bên trái, mà Hàn Sung bên phải Hàn Băng cũng cách chưa đến 200 mét. Thời gian trôi qua từng chút một, thiên thạch trên trời ngày càng nhiều, nhưng ngoài tiếng nổ của thiên thạch trên đất thì những động tĩnh khác càng ngày càng ít đi. Thời gian đã đến 1:30. Tả Tiểu Đa lờ mờ cảm giác hình như có gì đó không đúng. Vốn dĩ sau lưng mình có tiếng mấy côn trùng bay rất nhỏ, đột nhiên tán loạn. Điều này chứng tỏ có người đến rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi sao? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng trong lòng, giả bộ không biết gì mắng. Cái nơi tồi tàn này, tinh thú đâu rồi? Đi 10 mấy phút, sao cả mùi cũng chẳng ngửi thấy? Ngay lúc này đột nhiên sau lưng có một tiếng gió rít lên, trong nháy mắt có luồng khí cơ khóa chặt Tả Tiểu Đa. Là một võ giả. Đương nhiên Tả Tiểu Đa có cảnh giác, lập tức quay người. Sao hai người lại tới? Bên này không cần các người giúp. Dáng vẻ thờ ơ, hình như hắn nghĩ là Hàng Xung và Hàng Băng đến. Đột nhiên hai bóng đen hiện thân cùng lúc, hai thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh uy nghiêm, hung hăng đâm về Tả Tiểu Đa. Khoảng cách bây giờ rất gần, thêm cả chuyện xảy ra đột ngột với cả thần thức khóa kỹ. Tả Tiểu Đa cũng chỉ ở cảnh giới tiên thiên, đối diện với hai đan nguyên cảnh trung kỳ hợp tác tấn công, tuyệt không may. Tả Tiểu Đa này sẽ chết chắc. Hai thanh kiếm sắc bén như hai con rắn độc đòi mạng xông qua. Hẳn là phải chết, một đòn phải chết. Nhưng lúc này lại có hai tiếng len keng khẽ vang. Hai thanh kiếm sắc bén cùng lúc đâm lên đại chùy không biết từ đâu xuất hiện. Sau đó nổ vang một tiếng. Chùy, chùy pháp. Lúc này kỹ năng diễn xuất được sắp xếp từ lâu của Tả Tiểu Đa bộc phát. Hắn vừa nện hai cái chùy xúc thế đã lâu, vừa hét thảm một tiếng á. Kết thúc tập 102 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.